Ngạo Nghễ Trảm Thần SS Hà Thần. Chương 88, nói đến con hổ giấy hồng hoa hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xôn xao, quả nhiên người chơi vừa gửi tin ra. Kênh nội bộ bang hội hồng hoa hội nhất thời náo động hẳn lên. Tục ngữ có câu, không sợ trộm cướp, chỉ sợ trộm nhớ kỹ mình. Thực lực Vương Viễn ra sao thì người chơi hồng hoa hội đều thực sự chứng kiến. Một cao thủ tuyệt học dẫn theo mười mấy cao thủ tinh anh đều bị đánh cho tan tành. Đủ thấy sức mạnh thực sự của hắn. Bị kẻ hung tàn như vậy nhớ kỹ. Đổi thành ai thì trong lòng cũng cảm thấy áp lực cả. Ngay trong hồng hoa hội, một cơn khủng hoảng hoang mang rất nhanh đã lan rộng trong hồng hoa hội. Thấy trong bang hội lúc này người người lo sợ. Thương khung thần tái không biết nên làm thế nào mới phải. Chuyện trong tửu điếm đã truyền đến ồn ào huyên náo. Xem như Hồng Hoa Hội và Vương Viễn đã hoàn toàn kết thù kết oán với nhau. Nếu nhận thua và bỏ tiền mua quạt về, thì thương khung thần cái lại không nuốt trôi được cục tức này. Hơn nữa Hồng Hoa Hội chắc chắn cũng sẽ cực kỳ mất thể diện. Nhưng nếu cứ tiếp tục cứng rắn với Vương Viễn thì, lúc này, Hồng Hoa Hội đang bị một khoản nợ khổng lồ đè đầu. Lòng người sợ hãi, dưới áp lực gấp đôi mà còn phải kiên cường chơi, thì chỉ sợ sẽ khiến người trong bang xúc động, bỏ bang chạy lấy người cũng không phải là chuyện không có khả năng. Dù sao thì mùi vị được cao thủ nhớ nhung cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Với thực lực của Vương Viễn, mười mấy người chơi bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Trong trò chơi, thời điểm người chơi ra vào trò chơi không thể không lạc đàn. Nếu bị cái thứ này nhìn trúng thật, thì sau này làm sao còn có thể sống yên ổn được đây? Thực sự không được, cứ bỏ chuyện này qua một bên trước đã. Thấy bộ dáng này của thương khung thần gái, Cầu Tiểu Minh ở bên cạnh nói, người này tà môn như vậy, chắc chắn cũng có tuyệt học bên người. Trò chơi chỉ vừa mới mở máy chủ. Chúng ta có nhiều người như vậy mà cứ dây dưa với một người cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đợi sau này trang bị và võ học của mọi người đều lên, thì lại tìm hắn tính sổ cũng chưa muộn. Cầu Tiểu Minh nói rất có lý. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Giai đoạn đầu của trò chơi, ưu thế của bang hội lớn chính là ỷ có nhiều người để phân chia khu vực luyện cấp. Cướp tài nguyên, thăng cấp nhanh hơn hẳn những người khác. Nhiều người như vậy lằng nhằng với một người vốn dĩ không có lời. Hơn nữa, trên cơ bản, tuyệt học trong thời đại võ học toàn dân chính là một sự ồn tại khó giải quyết. Chỉ có giai đoạn sau, cấp bậc của mọi người tăng lên, đều có công pháp tuyệt học, thì mới có thể kéo gần lại khoảng cách với Vương Viễn. Ôi! Tính cách của thương khung thần tái vẫn khá điềm tĩnh, mới vừa rồi không khống chế được chỉ là vì bị kích thích mà thôi. Nghe lời của Cầu Tiểu Minh, thương khung thần cái nhan chóng bình tĩnh lại, thở dài một hơi rồi nói, ngươi nói rất đúng, có dây dưa cũng không dây dưa được, mà bắt cũng không bắt được, không làm như vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác, thương khung thần tái cũng chỉ có thể ngậm bò hòn làm ngọt. Vậy quạt của song tỷ thì sao? Cầu Tiểu Minh lại hỏi. Lựa thời gian rồi lén mua về. Thương khung thần cái bất đắc dĩ đáp. Nhìn từ tình hình hiện tại thì cướp. Chắc chắn không thể cướp về được. Nhưng không lấy về, thì cái tên Mộ Dung song này chắc chắn sẽ bị hủy. Thân là một trong những cao thủ nòng cốt của Hồng Hoa Hội. Thực lực của Mộ Dung song cũng khá quan trọng. Cân nhắc trong giây lát, thương khung thần tái vẫn quyết định chỉ tiền gian xếp ổn thỏa. Nghĩ đến đây, thương khung thần tái chỉ cảm thấy buồn bực. Chuyện 100 lượng vàng vốn có thể giải quyết được, nhưng đánh tới đánh tui lại đánh lớn như vậy. Cuối cùng không những phải mua lại mà còn mất mặt khủng khiếp đến vậy. Lăn qua lăn lại một vòng lớn như vậy rốt cuộc là có ý đồ gì? Thương khung thần cái không nhịn được mà muốn vả vào miệng mình hai cái. Trong lúc hồng hoa hội người người hoảng hốt, Khi Thương Khung thần gái còn đang tự mình buồn bực, thì Vương Viễn đang ngồi trên xe ngựa trở về Thiếu Lâm Tự. Nói được lời uy hiếp hay không là một chuyện, mà làm được hay không lại là một chuyện khác, khiến Hồng Hoa hội người người bất an. Chính là hiệu quả mà Vương Viễn muốn. Vương Viễn là người không thích phiền phức, có thể dùng một câu nói để dẫn tới hoang mang, thì hiển nhiên sẽ không giết người trên toàn thế giới như một thằng điên rồi. Thẻ tích điểm rất đắt, Vương Viễn không có thời gian chơi trốn tìm với đám tay mơ Hồng Hoa hội. Sau này gặp phải thì cứ thuận tay giải quyết là được. Trở về Thiếu Lâm Tự, Vương Viễn đến thẳng phòng tu luyện. Sau khi treo máy để nhân vật tu luyện nội công, Vương Viễn trực tiếp rời khỏi trò chơi. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, mà chuyện xấu đã truyền nghìn dặm. Trên diễn đàn, chuyện xảy ra trong thành Lạc Dương ngày hôm nay đã làm diễn đàn điên đảo cả lên. Hồng Hoa hội ở thành Lạc Dương bị một đệ tử Thiếu Lâm tập kích dã man. Bang chủ Hồng Hoa hội là Thương Khung thần cái bị người cầm đầu đập vào cửa. Hòa thượng đệ nhất giang hồ, một mình xử Hồng Hoa. Sau khi xong chuyện, dứt áo ra di, để lại giai thoại ở thành Lạc Dương. Bài đăng trên diễn đàn được 7 phần thật, 3 phần giả, có một số hình ảnh và một vài video. Gần như chiếm hết trang chủ của diễn đàn, hoàn toàn hình thành tình thế như Hồng Học. Nói ra thì Hồng Hoa hội cũng thật xui xẻo, rõ ràng là bên bị hại, nhưng lại bị người châm biếm. Có thể thấy được, rốt cuộc thường ngày Hồng Hoa hội đã làm ra bao nhiêu chuyện khiến thiên hạ đều căm ghét. Đương nhiên, cũng có người chơi lươn lẹo đặt ra một nghi vấn. Tân binh Thiếu Lâm Nghiêu Đại Xuân và Lạc Dương Thần Tăng, rốt cuộc thì người nào mạnh hơn? Kết quả hiển nhiên có thể tưởng tượng ra được. Vừa bắt đầu thì mọi người còn nghiêm túc thảo luận và chứng minh. Nhưng không quá 10 lâu, đã biến thành chửi rủa và công kích lẫn nhau. Cách chương.